Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 687, chương đã là mua danh học bá vương. Theo vài ngày trước bắt đầu, Phục Thịnh trang sức liền lâm vào nguy cơ to lớn, liền thân thể không tốt đã về hưu lão Triệu đều một lần nữa tái xuất. Nhiều năm thương biển chập trùng để hắn giao cho vài bằng hữu. Mấy chuyến tự mình bái phỏng cũng coi như tìm được một chút trợ giúp. Sắp đến Tần Đông Phương trên đầu, hắn là cái cáo già, biểu thị sẽ không không giúp, nhưng cũng sẽ không giúp không. Bỏ vốn chính là đầu tư, muốn chiếm cổ phần mà mở ra giá cả chỉ có thể để lão Triệu cự tuyệt. Sống chết trước mắt, tráng sĩ chặt tay dũng khí phải có. Phục Thịnh đã dùng cổ phần đổi một chút tài chính. Có thể đối thủ của nó là Thịnh Thế. Vấn đề càng lớn hơn là Triệu Từ không chịu nổi. Theo nhỏ thuận buồm xuôi gió. Làm cái gì thành công đến hắn không có xử lý thất bại kinh nghiệm. Tại qua trong giây lát giáng lâm tuyệt vọng xuống đã mất đi tâm lý phòng tuyến. Thân thể cũng xảy ra vấn đề. Tiến vào bệnh viện, trong phòng bệnh. Lão Triệu nghe bác sĩ giảng thuật, nhi tử hiện tại là cường độ thấp hậm hực cũng có chuyển biến xấu khuynh hướng. Áp lực to lớn trong lòng để hắn khí quan công năng cũng xuất hiện hỗn loạn. Hôm qua nhân viên y tế thậm chí phát hiện hắn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hiện tượng. Đây hết thảy đều không phải cái gì tốt điềm báo. Lão gia tử trái tim vốn là không tốt, lúc này lại cảm thấy đến rất nhỏ đau đớn. Che ngực chậm chậm ngồi xuống, đối mặt nhi tử tình huống như vậy, nghĩ càng nhiều hỏi thăm tìm hiểu tình hình, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Triệu Từ hai mắt nhìn về phía trước ngẩn người, Tần Vận Hàn ôm một bó hoa tiến đến đều không thể cải biến hắn ánh mắt. Triệu cha cảm ơn, sau đó hỏi, Tiểu Hàn, cái kia Trần Tử Nhĩ chính là ngươi giới thiệu cho Từ nhận biết. Giữa bọn hắn đến tột cùng là mâu thuẫn gì? Tần Vận Hàn dù đau lòng tại bằng hữu tình trạng cơ thể, nhưng cũng không muốn không duyên cớ cõng nồi. Nàng nhíu nhíu mày lại nói, hai người bọn họ chỉ gặp qua một mặt, cũng không có rất thâm nhập trò chuyện. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Ta còn giúp hắn đi hỏi, đồng dạng không có kết quả. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Triệu cha hô to, vì cái gì cần đem con trai của ta biến thành dạng này? Tần Vận Hàn không phải cái gì đều không có trải qua tiểu cô nương. Cứ việc Triệu cha khí thế dọa người, nhưng nàng vẫn trấn định. Triệu thúc, ngươi hướng ta giống vô dụng, ta đã làm khuyên giải, một cái mong con hơn người phụ thân ta có thể hiểu được. Đánh ta ký sự lên ngài liền không cho phép từ không được ưu tú, không được thông minh, không thành công, ngài đem tự nhận là tốt nhất hư vinh, tài phú đều cho hắn, giúp hắn đi đến cao lầu lại ngay cả hắn nhìn xuống một chút đều không cho phép. Ta có thể vào, ngài mát, không phải ta xinh đẹp hoặc là trình độ, mà vẻn vẹn Tần gia khuê nữ, ta không phải muốn phê bình ngài phương thức giáo dục. Chuyện cũ kể ngài nếm qua muối so ta ăn cơm còn nhiều. Chỉ là làm từ xuất hiện tình trạng như vậy, ngài có lẽ hẳn là suy nghĩ một cái chúng ta đều không muốn tiếp nhận khả năng. Triệu cha nghi hoặc hỏi, cái gì khả năng? Tần Vận Hàn dừng một chút, vẫn là nói ra miệng, nếu như không có ngài cho hắn tài phú cùng vinh quang. Từ chi hội mất đi sinh hoạt hy vọng. Hắn kiêu ngạo như thế người, một điểm nhỏ thất bại đều chưa từng có người đột nhiên đứng trước loại đả kích này. Loại này ghen ghét tiếp xuống hắn phải làm sao? Triệu cha bỗng nhiên cảnh giác, Tần Vận Hàn nói mới là nhất trọng yếu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn sờ soạng lần mò một đi ngang qua đến, ngọt bùi cay đắng mặn đều hưởng qua, lại lớn đến áp lực chịu đựng được. Nhưng nhi tử không nhất định a. Tiểu Hàn, thúc thúc minh bạch, vậy ngài cùng hắn trò chuyện đi. Đợi lát nữa, Tiểu Hàn, Triệu cha nói, ngươi cũng biết từ niềm vui hoan ngươi, Triệu Thúc Thúc. Tần Vận Hàn lên tiếng nói. Đầu tiên hắn không thích ta, chỉ là bởi vì ta là Tần gia nữ nhi mới xứng với hắn cái kia phần cao ngạo. Hắn cùng mình thư ký Cao Đan sự tình ta đều biết. Lại có hắn lúc này một mực nhìn thấy ta sẽ chỉ nhắc nhở chính hắn đã mất đi cái gì. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng không có làm gì, chỉ là một chút thương nghiệp hành vi mà thôi. Không tầm thường tính ác ý thương nghiệp hành vi, cái nào người làm ăn công ty sẽ không gặp phải điểm nguy cơ. Cũng không phải đều giống như hắn hỏng mất. Tin tức rất nhanh thông qua Trần Tử Thắng truyền đến Trần Tử Nhĩ trong lỗ tai. Vừa nghe thấy hắn cũng là vô cùng bất ngờ. Vậy bây giờ hắn là cái gì tình huống? Trần Tử Nhĩ chưa từng nghĩ sẽ là bộ dạng này. Trần Tử Thắng trả lời nói. Ta cảm thấy là nửa điên. Cũng thật là, tâm lý yếu ớt như vậy làm cái gì thương nghiệp? Người khác làm hung ác tội kia quá lớn rồi. Người khác làm đụng nhẹ. Cái kia không có khả năng lại không được đều là cha hắn. Bằng cái gì nuông chiều hắn? Ngươi nói dạng này người không phải ra cách đáp người sao? Ở nhà trung thực đợi xe thể thao mỹ nữ khách sạn. Thời gian này không thoải mái. Trần Tử Nhĩ nguyên bản cũng chỉ là muốn đả kích của cải của hắn tới. Lòng người này yếu ớt xác thực không tại dự liệu của hắn bên trong. Ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ nói. Lại đi xác nhận một chút bệnh tình của hắn. Nếu quả như thật uất ức, vậy liền quên đi thôi. Phục Thịnh trải qua này đả kích chậm tới hẳn là cũng không dễ dàng. Chúng ta thấy tốt thì lấy. Kết quả chính là chúng ta vô ý vì đó. Chỉ là không cẩn thận khí lực làm lớn. Hướng xuống lại tiếp tục dù sao cũng là một thanh niên tài tuấn. Cuối cùng làm không tốt tại Trung Hải Thương vòng rơi vào bêu danh. Trần Tử Thắng nghe cảm thấy có đạo lý, hắn gật đầu nói, chỉ cần chúng ta mục đích đạt tới là được. Ai, ca, chiếu ngươi ý tứ, ta muốn hay không đi xem một chút, phơi bày một ít quan tâm. Dù sao nhận biết, Trần Tử Nhĩ im lặng, ngươi đến liền là đùa cợt, giao cho lợi ích người xin mời giữ yên lặng. Tiểu tử này so Trần Tử Nhĩ còn không có lòng thương. Hải, giống như ước gì Triệu Từ oát ước đồng dạng, nhưng đối với Trần Tử Nhĩ đến nói hắn gọi điện thoại cho Tần Vận Hàn kêu tới mình văn phòng. Tần cô nương cảm xúc cũng không cao, Trần Tử Nhĩ đợi nàng sau khi ngồi xuống hỏi, không được đều một mực nói hắn ưu tú đâu sao? Này làm sao người liền nửa điên rồi, ta khoảng thời gian này cũng là mộng. Sau đó hào hào đứng tại góc độ của hắn để mà tính cách của hắn đi suy nghĩ. Hắn khả năng thật đặc biệt ghen ghét ngươi. Tần Vận Hàn dựa vào ghế dựa mềm. Kỳ thật cũng không phải nửa điên. Chậm rãi sự kiện lần này đi qua. Lại phối hợp trị liệu. Hắn còn là có thể khôi phục một chút chỉ bất quá. Loại tâm lý này bệnh. Rất khó không lưu vết tích. Trần Tử Nhĩ hai tay khoanh để lên bàn, sau đó lại đem tay chỉ sờ sờ lông mày, suy nghĩ nói, ghen ghét ta, ngươi cảm thấy ngươi không được bị người đố kỵ. Thật đúng là không phải, ghen ghét hắn người thế nhưng là không ít, ngươi có phải hay không muốn biết ta hiện tại trong lòng có hay không áy náy? Trần Tử Nhĩ nhìn chằm chằm nàng hỏi, Tần Vận Hàn muốn nói lại thôi. Do dự đến cuối cùng vẫn là ngậm miệng cũng không nói ra miệng. Xem như một loại ngầm thừa nhận. Trần Tử Nhĩ đẩy ghế ra đứng lên. Đáp án là không có. Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Huống hồ lão nhân gia ông ta còn nói qua. Nghi đem thừa dũng đuổi giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Mà bây giờ ta đã xem như mua danh. Vì lẽ đó, Tần Vận Hàn ngẩng đầu. Hắn đến cùng làm cái gì để ngươi không có lựa chọn nào khác? Cửa sổ thủy tinh bên cạnh nam nhân xoay người lại. Hai tay của hắn cắm vòng. Lưng eo thẳng tắp. Ngươi vừa mới nói bỏ ra thời gian đứng tại góc độ của hắn lấy tính cách của hắn suy nghĩ. Ngươi không bằng cũng thử một chút đứng tại góc độ của ta suy nghĩ nghĩ. Có thể ta không biết.